Chào mừng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 6 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Mượn sách. Trong phút chốc, Lục Nghiễm và Tiết Bồng được khựng lại. Trước đó, Trần Sở vừa giao lại hồ sơ của những người này, thông tin vừa nhiều vừa phức tạp. Lục Nghiễm còn chưa chú ý đến điều này. Lục Nghiễm nhanh chóng hỏi, Triệu Phong thường xuyên mượn sách ở trong phòng đọc sách lắm à? Hứa Chăn trả lời, sách luật pháp và sách triết học thường thì đa số ở trong phòng đọc sách trại giam hay có rất nhiều các loại như vậy. À, còn có một ít tiểu thuyết. Nhưng mà những tiểu thuyết cô ta mượn phần lớn đều cho Trần Lăng xem. Phương Tử Oánh cũng còn có tìm thấy một mảnh giấy. Lục Nghiễm, vậy sao Trần Lăng không tự đến phòng đọc sách mà mượn? Trần Lăng từng lập công với thân phận tình báo, đúng lý cảnh sát quản giáo sẽ không cấm cô ta đến phòng đọc sách chứ? Hứa Chăn sững người. Trong lúc hai người đang bàn bạc qua lại, Tiết Bồng cũng bắt đầu lật lên tìm trên giá sách của Triệu Phong. Không những giá được nhét đầy những sách, mà dưới giường, ở bên gối của cô ta cũng đều có vài quyển tạp chí. Trong thùng đồ dùng cá nhân cũng có một chút tập san. Tiết Bồng híp mắt, nhanh chóng lật hồ sơ qua từng quyển, rồi đứng thẳng người dậy nói. Vì sách mà Triệu Phong cho Trần Lăng mượn hoàn toàn không phải là sách từ thư viện. Nói xong, Lục Nghiễm cũng đã nhanh chóng bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiết Bồng. Tiết Bồng chia sách và tập san ra trước mắt. Những tập truyện với tạp chí này đều có thể mượn sách, nhưng những loại tiểu thuyết tình cảm, tiểu thuyết huyền huyễn, tiểu thuyết khoa học giả tưởng thì đều không có thể mượn sách. Chắc là sách riêng của Triệu Phong. Loại sách mà phòng đọc trong trại giam cung cấp nhiều nhất sẽ là sách pháp luật và triết học, còn có các loại sách đời sống nhiều lắm thì cũng chỉ có vài loại tạp chí tuần san lưu động thôi. Lục Nghiễm cau mày, lật dở xem, sau đó lật một quyển ở trong số đó. Chắc là Triệu Phong đã nhờ người nhà gửi, hoặc là mua sách ở chợ sách lưu động. Mạnh Như Viễn hỏi, chợ sách lưu động là gì? Lục Nghiễm, vì không phải phạm nhân nào cũng được vào phòng đọc sách, hơn nữa trình độ văn hóa của đa số phạm nhân đều rất thấp, cũng không có gì để nói. Vì thế sẽ âm thầm thuê sách ảnh gì đó ở trong tù. Còn không thì phải chờ chợ sách lưu động, kiểu hiệu sách Tân Hoa ấy, mang một loạt sách vào theo định kỳ, thành chợ sách có quy mô nhỏ. Tất nhiên cũng có nhiều thể loại hơn ở trong trại giam, nội dung cũng có mới mẻ. Vì khó có cơ hội nên thường thì các phạm nhân đều sẽ mua vài quyển rồi âm thầm trao đổi với nhau. Ồ, cũng cất công ghê, để khiến cho các phạm nhân tích cực hơn mà còn đặc biệt mở chợ sách, Mạnh Nghiêu Viễn nói. Quý Đông Duẫn đứng ở cách đó mấy bước bèn lên tiếng. Thật ra thì trại giam luôn khuyến khích đọc sách. Đây cũng là một trong số những mục đích để cải tạo. Người ở bên ngoài có điện thoại, máy tính, nguồn tin tức duy nhất ở trong tù thì chỉ có sách thôi. Nhưng mà bởi vì khuyến khích đọc sách nên có một số phạm nhân cũng nhen nhóm tư tưởng không hay từ đó. Tất nhiên là cũng có một số khác thật sự là có tiến bộ. Nhiều người còn lấy được bằng cấp chuyên môn trong thời gian phục pháp. Mạnh Nghiêu Viễn gật đầu rồi lại hỏi, vậy kiểu chợ sách lưu động như thế này còn có gì khác việc nhờ người nhà gửi sách bên ngoài vào không? Lục Nghiễm, người nhà gửi sách vào thì sẽ bị kiểm tra khắt khe hơn, không giống như là chợ sách lưu động, vì số lượng khá lớn nên cũng tương đối thả lỏng hơn. Trong đầu Lục Nghiễm lại đột nhiên xuất hiện ra một khả năng. Anh quay sang Hứa Chăn, cậu có nhớ tổ phó Trần nói sao không? Anh ta nói Phương Tử Oánh tận mắt nhìn thấy Triệu Phong thường thường sẽ mượn cho Trần Lăng xem, nhưng Trần Lăng thì chỉ lật dở vài trang rồi xếp sang một bên, chứng tỏ là Trần Lăng cũng không hứng thú mấy với việc xem sách. Vậy tại sao Triệu Phong lại còn mượn sách cho cô ta nhiều lần như vậy làm gì chứ? Hứa Chan ngẩn người, vừa định mở miệng, Tiết Bồng lại lên tiếng trước. Có lẽ là trong sách có cất giấu bí mật mà chỉ có họ mới biết chăng? Cùng lúc đó, Tiết Bồng cũng mở toang một cuốn sách trong số đó. Lục Nghiễm bỗng chốc nhìn sững sờ. Tiết Bồng đang cẩn thận bứt hai bên sách, lộ ra một khe hở ở giữa gáy sách. Ở trong khe hở còn sót lại vài hạt bột tuyến tính nhuyễn như, có hạt màu nâu, cũng có hạt màu vàng. Chỉ là số hạt bột này quá nhuyễn nên cũng không xem kỹ thì khó mà phát hiện ra được. Hơn nữa cũng còn có thể tưởng nhầm là vụn thức ăn còn sót lại hoặc là bụi bặm. Tất cả mọi người đều vô thức nín thở trong phút chốc. Tiết Bồng lấy tăm bông ra và thu thập lấy một ít mẫu bột kết tinh bỏ vào ống thử. Lúc này, đến Quý Đông Duẫn luôn bận rộn tìm chứng cứ ở bên này cũng đi theo sang bên cạnh. Tiết Bồng vẫn không nói một tiếng nào, nhanh chóng lấy giấy thử Metaqualone từ trong hộp dụng cụ ra nói. Tôi cần ít nước nóng. Hứa Chăn ngay lập tức lên tiếng. Tôi đi lấy ngay. Chưa tới một phút, Hứa Chăn đã lấy một cốc nước nóng từ bên tổ trại giam. Tiết Bồng đổ nước nóng vào trong cái bát nhỏ, đồng thời cũng cho vào tinh thể bột ở trong đó. Nếu là khoa Ludi thì sau khi gặp nhiệt độ sẽ dễ dàng phân hủy, chỉ cần cắm thẳng giấy thử vào trong nước, chỉ từ 5 đến 3 phút là sẽ có kết quả. Xem thử xem là âm tính hay dương tính, hay là cũng không có phản ứng. Còn chưa được bao lâu, Mạnh Như Viễn đã suýt xoa. Wow, đúng là nhân tài, biết buôn hàng cấm bằng sách luôn. Lục Nghiễm nói, cô ta quá lắm, cũng chỉ là noi gương thôi, nhét hàng cấm ở trong sách. Trước giờ luôn là thủ đoạn của bọn tội phạm buôn ma túy qua biên giới hay dùng. Chúng sẽ móc lỗ ở trong sách, rồi giấu heroin, ma túy đá với ma túy tổng hợp vào. Nhưng mà mùi như thế này thì quá hăng, chó cảnh sát sẽ rất dễ phát hiện. Hơn nữa, cảnh sát phòng chống ma túy ở biên giới cũng đều có kinh nghiệm phong phú. Có lúc chỉ cần nhìn người là đã có suy tính rồi. Đội phó Lục cũng không hổ danh là từng tham gia bên đội phòng chống ma túy nha. Quý Đồng Duẫn cười. Có lẽ vì điều này mà Triệu Phong mới chọn khoa Ludi không mùi vị, lại còn làm thành dạng bột như thế này để tiện di chuyển, cũng không dễ phát hiện. Mạnh Nghiêu Viễn cũng cập nhật kiến thức. Ôi dào, tôi nghe ở trại giam nước ngoài có chỗ còn dùng máy bay không người lái vơi lại bồ câu đưa thư để thả xuống tường cao. Trại giam ở Anh cũng còn từng lục soát ra một cuốn tiểu thuyết Harry Potter được ngâm trong ma túy cơ đây. Có cái là quyển sách đã bị ngâm tới nhăn nhúm, còn thiếu mất tận 400 trang mới làm người ta sinh nghi. Nghe nói một trang cũng có thể bán được 50 bảng Anh, chỉ cần đốt lên là hút được. Ngâm sách trong ma túy, vậy thì chắc chắn sẽ bị nhăn, khiến cho cảnh sát quản ngục sinh nghi. Hơn nữa, về cơ bản, đều là dùng những lúc lên cơn nghiện nên giá khá cao. Lục Nghiễm nhìn chăm chăm vào mẫu giấy thử từ đầu đến cuối, miệng lẩm bẩm. Khoa Ludi nồng độ cao đều là dạng viên hoặc là tinh thể trắng. Chỉ có loại tổng hợp thì mới như vậy. Nồng độ đã giảm, nghiền viên thành hạt nhuyễn cũng đồng nghĩa với việc giảm thiểu rủi ro, lợi nhuận cũng có thể tăng cao gấp mấy lần. Đúng là rất thông minh. Lục Nghiễm nói xong, giấy thử cũng đã có thay đổi. Tiết Bồng lấy mẫu giấy thử ra từ trong nước, chỉ nói hai chữ, dương tính. Trên giấy thử chỉ có một vạch. Tiết Bồng nói, loại giấy thử dạng vàng keo này có tính chính xác rất cao. Nếu sợ sai sót thì có thể về phòng thí nghiệm để xét nghiệm lại lần nữa. Lục Nghiễm gật đầu. Tìm thử những cuốn khác đi, tôi tin rằng nhất định vẫn còn. Một khi đã xác định được ở trong sách có dấu tinh thể ma túy thì chuyện tiếp theo sẽ khá đơn giản. Chỉ cần thu thập vân tay trên những cuốn sách rồi đối chiếu với những người khác ở trong trại giam. Xem ngoài Triệu Phong và Trần Lăng thì còn có những ai đã tiếp xúc với số sách này. Những người này rất có khả năng đã bỏ khoa lô đi vào rồi đưa cho người của Triệu Phong. Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn nhanh chóng bắt đầu lật những cuốn sách khác. Hứa Chăn cũng phụ giúp một tay. Lục Nghiễm đứng dậy, đi đến trước giường của Trần Lăng một lần nữa. Anh đứng yên, cụp mắt nhìn xuống trước giường, những dấu vết còn sót lại ở trên đệm. Có vết máu, cũng có vật nôn và bài tiết đã khô lại. Tất cả đều là những thứ cuối cùng mà Trần Lăng đã để lại trong căn phòng này. Lúc này, Quý Đông Duẫn mới đứng bên cạnh Lục Nghiễm mà hỏi. Còn đang suy nghĩ động cơ Triệu Phong xúi giục Trần Lăng tự sát à? Lục Nghiễm khựng lại, quay đầu nhìn Quý Đông Duẫn. Đúng vậy, tuy là bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Quý Đông Duẫn cong cong đôi mắt. Tôi thì lại có phát hiện đấy. Lục Nghiễm sững lại. Phát hiện thế nào vậy? Quý Đông Duẫn ngồi ở bên giường, sau đó nằm ở trên giường bảo. Một bên giường, đụng phải vách tường, phạm nhân chỉ có thể ngồi xuống giường ở bên còn lại. Vì Trần Lăng có triệu chứng nôn mửa, cơ thể lại suy nhược, nên nếu muốn nôn, sẽ có lúc hoàn toàn cũng không kịp chạy đến nhà vệ sinh mà nôn ra giường ra đất, giống như là hôm xảy ra vụ án. Quý Đông Duẫn vừa nói vừa nghiêng người, chìa đầu ra bên giường. Người mắc bệnh dạ dày thì thường cả hơi thở cũng có mùi, bệnh nhân bị loét dạ dày thì sẽ hôi miệng. Lần trước tới thu thập chứng cứ ở trong phòng này có một mùi rất tanh hôi, có mở cửa sổ cũng vẫn còn người thấy được. Ồ, mũi tôi từng bị thương, còn bị viêm mũi nữa. Thường sẽ không có cảm giác gì, trừ khi nào là mùi hăng từ thi thể thối rữa nặng. Lục Nghiễm cười, thì ra là vậy. Hèn gì tôi nghe người ta nói, cứ hễ có thi thể thối rữa nặng, thì phần trăm cao là để cho anh đi. Quý Đông Duẫn cũng cười theo, tuy tôi là không người thấy, nhưng Triệu Phong ngửi được mà. Triệu Phong nằm ở kế bên cạnh giường của Trần Lăng. Tất nhiên là lúc Trần Lăng nôn thì dù là về mùi vị hay về thị giác, Triệu Phong cũng sẽ là người sốc nhất. Có nhiều trường hợp dù cha mẹ bị bệnh nặng thì có khi con cái còn thấy phiền, huống hồ gì là bạn cùng phòng thôi. Nghe đến đây, Lục Nghiễm cũng cau mày, quay đầu nhìn đồ vật cá nhân của Triệu Phong một lần nữa. Tuy Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn đã lật tung nãy giờ, trông có hơi lộn xộn, nhưng lại cũng không khó để nhận thấy Triệu Phong là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ ở trong việc sắp xếp bài trí, hơn nữa cũng cực kỳ quan trọng ở trong việc sạch sẽ ngăn nắp. Thật ra thì không chỉ có mỗi Triệu Phong mà những phạm nhân ở trong tù thụ án lâu năm mà nói, dù là người cầu thả tới mấy cũng sẽ được rèn giũa, ngủ nghỉ theo giờ giấc, ăn uống khỏe mạnh, chăn gối ở trên giường phải xếp vuông vức như trong quân đội, đồ dùng cá nhân cũng không thể vứt lung tung. Lục Nghiễm vừa nhớ lại vừa bảo, sách luật pháp và sách triết lý mà Triệu Phong đọc luôn có kẹp dấu trang sách ở bên trên, không bao giờ gấp góc. Có ghi chép thì cũng sẽ dùng bút chì. Hơn nữa, ở ngoài bìa cũng sẽ không có dấu chèn đè rõ rệt, ở bên ngoài còn được bao bìa, bảo quản tổng thể rất sạch sẽ. Xem ra cô ta không hề thích cho người khác mượn sách của mình. Sách chính là thứ dễ dính bẩn nhất, đặc biệt là sách mượn tới mượn lui. Có người thích đọc sách ở trong toilet, thì sách cũng có thể sẽ dính rất nhiều vi khuẩn. Dù ngoài mặt không nhìn thấy, nhưng người có tâm lý ám ảnh sạch sẽ thì cũng cảm thấy rất ghê tởm. Lục Nghiễm, vậy thì khi Triệu Phong 5 lần 7 lượt nhìn thấy Trần Lăng nôn ói, ngửi thấy mùi hôi tanh kia, chắc chắn cô ta sẽ cảm thấy rằng phiền phức chết đi được. Hồ sơ của Triệu Phong thì cũng không nhận thấy được cô ta có chút nhân cách diễn xuất. Trước mặt người khác thì hoàn toàn thể hiện ra vẻ mặt hoàn hảo của mình. Nhưng thường thì càng người như vậy thì ở bên trong tâm ngược lại càng trái ngược rõ rệt. Có nhiều người tính cách nóng vội, dễ dàng nổi giận, trông tâm thái có hơi thiếu ổn định. Nhưng người như thế này luôn đến nhanh mà đi cũng nhanh, xả giận xong xuôi rồi thì ổn ngay. Đáng sợ nhất chính là kiểu người như Triệu Phong, thường ngày luôn đè nén cảm xúc tiêu cực, tích lại càng lúc càng nhiều. Trông có vẻ hòa nhã với tất cả mọi người, nhưng khi đã ác lên thì chém nhát nào cũng chí mạng. Nếu không thì đâu có ai nói chó sủa là chó không cắn chứ. Quý Đông Duẫn đứng dậy. Bây giờ cần tìm bằng chứng phạm tội của Triệu Phong. Cô ta có thể thoát được tội xúi dục tự sát, nhưng cũng không thoát khỏi trách nhiệm pháp luật về tội buôn bán ma túy. Lục Nghiễm ngước mắt khẽ cười. Trước khi được điều tới đây, tôi cũng đã nghe không ít lời khen về pháp y Quý. Lần này hợp tác cũng đã chứng minh, đúng là danh bất hư truyền. Dù thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn anh một tiếng. Quý Đông Duẫn hơi ngạc nhiên. Đội phó Lục quá lời rồi, đều là nhờ anh chỉ đạo tốt cả. Sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác nữa. Tôi tin nhất định sẽ là phối hợp càng lúc càng tốt. Lục Nghiễm, chắc chắn là vậy rồi. Cùng lúc đó thì Mạnh Nghiêu Viễn đang bận bịu thu thập một đống chứng cứ. Cũng nhích được một chút thời gian rảnh rỗi giữa trăm công nghìn việc, nhỏ giọng mà lầm bầm. Hầy, tự dưng lại tâng bốc nhau lên thế. Hứa Chăn ho khẽ, cũng không dám tiếp lời. Tiết Bồng thì liếc xéo về phía hai người đàn ông đang ca ngợi nhau không ngớt, cách đó vài bước, rồi lại quay đầu nhàn nhạt bảo. Đâu có gì có ích bằng định nọt đâu. Mạnh Nghiêu Viễn, phụt. Sau khi thu thập xong chứng cứ ở phòng số 7, thì cũng nhanh chóng đến lượt lấy lời khai lần thứ hai. Hứa Chăn được phái tới thẩm vấn nữ tù Lê Mẫn cùng với đồng nghiệp ở tổ trại giam. Còn Lý Đông Vân và Triệu Phong do Lục Nghiễm phụ trách, Phương Tử Oánh sắp xếp ở sau cùng. Lục Nghiễm ngồi ở bên cạnh cảnh sát lưu của tổ trại giam, nhóm của Tiết Bồng và tổ phó Trần Sở ở ngay kế bên cạnh, quan sát tình hình qua một tấm kính một chiều. Người tiếp nhận phỏng vấn đầu tiên là Lý Đông Vân. Lục Nghiễm ngồi xuống ghế, tự giới thiệu đơn giản về mình, đồng thời cũng tỏ rõ mục đích là để điều tra về vụ án của Trần Lăng. Hiện giờ còn có phát hiện mới, cũng có vài vấn đề cần phải bổ sung. Vừa mới nghe có phát hiện mới, vẻ mặt của Lý Đông Vân cũng đã cứng đờ, nhanh chóng nói. Thật ra tôi với Trần Lăng cũng không có thân thiết gì mấy đâu. Chuyện này tôi thật sự không biết gì hết. Lục Nghiễm, thông qua điều tra và thu thập chứng cứ, chúng tôi xét nghiệm được khoa lưu đi ở trên cơ thể của Trần Lăng và bốn người các cô. Đồng thời, chúng tôi cũng tìm được khoa lưu đi ở trong ly nước uống của Trần Lăng, phích nước ở trong phòng số 7 và trong đồ dùng cá nhân của cô. Cô giải thích thế nào về chuyện này? Tuy hiện giờ hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh Khoa lưu đi ở trong phích nước là do Lý Đồng Vân. Nhưng Lục Nghiễm lại cố gắng nhắc đến chuyện này. Bất cứ ai theo suy nghĩ hoặc là tư duy thông thường thì đều sẽ tự động kết nối hai chuyện này lại với nhau. Lý Đồng Vân hơi hoảng loạn, vội vã phủ nhận. Tôi có Khoa lưu đi thật, nhưng mà chuyện cái phích nước cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không có đưa cho Trần Lang bao giờ. Lục Nghiễm để ý đến cách dùng từ của Lý Đồng Vân. Tôi cũng không đưa cho Trần Lang bao giờ. Nói cách khác là không những là lần này Lý Đồng Vân không đưa, mà trước đó cũng vậy. Lục Nghiễm thản nhiên. Nồng độ Khoa lưu đi trong cơ thể của Trần Lang đã chứng thực được cô ta đã dung nạp được hơn 3 tháng. Mà trong cả ký túc xá, chúng tôi chỉ có thể tìm thấy Khoa lưu đi trong đồ dùng cá nhân của cô và Trần Lang thôi. Không phải là cô đưa, thì là ai đưa? Lý Đồng Vân sững sờ, chốc lát lại cũng không biết nói gì. Lục Nghiễm chú ý tới biểu hiện của cô ta. Anh nói, Lý Đồng Vân, tôi tin chắc có một điều hẳn cô biết rất rõ, dù cô có nói là không liên quan tới cô. Lục Nghiễm cũng chú ý tới biểu hiện của cô ta. Anh nói, Lý Đồng Vân, tôi tin chắc có một điều hẳn cô biết rất rõ, dù cô có nói là không liên quan tới cô. Cô nói cô không biết hay như thế nào đó, thì cuối cùng chúng tôi cũng đều có thể đem những chứng cứ đó ra để đối chứng. Lý Đồng Vân, nhưng mà tôi thật sự không biết, tôi vô tội, tôi thật sự chưa đưa cho Trần Lang bao giờ. Lục Nghiễm, vậy cô định đưa Khoa lưu đi cho ai? Không lẽ là lại để cho mình tự sử dụng à? Nồng độ Khoa lưu đi ở trong người cô không cao chút nào, chắc hẳn cô không có thói quen dùng Khoa lưu đi. Cái chính là dáng người của Lý Đồng Vân khá tròn trịa, sắc mặt cũng khỏe khoắn, trông không giống người hay trích hút ma túy. Hơn nữa, kiểu buôn bán ma túy trong trại giam như thế này thì nhất định rằng có cửa ngõ liên lạc, còn phải có đường đi lấy ma túy. Ma túy cũng không thể nào tự dưng xuất hiện được. Đường liên lạc chủ yếu là dấu mang theo điện thoại, cũng có phạm nhân thừa cơ hội gọi điện cho người thân để liên lạc buôn bán ma túy. Có trường hợp cá biệt còn liên lạc trong lúc thăm nuôi. Trong số đồ dùng của Lý Đồng Vân không có điện thoại, ở trên cơ bản thì có thể loại bỏ trường hợp này. Hơn nữa, với số lượng Khoa lưu đi mà cô ta giấu thì cô ta chắc chắn không phải là đường dây trên, chỉ là lính ở bên dưới mà thôi. Thêm vào đó, muốn buôn bán ma túy ở trong trại giam thì chắc chắn phải có đường để lấy ma túy. Có vài con đường ma túy là do phạm nhân tạo nên trước khi vào tù, còn có vài đường khác là lại do phạm nhân có đường dây mang tới sau khi vào tù. Trước khi vào tù, Lý Đồng Vân chưa từng tiếp xúc với ma túy, sao có thể có được đường dây sau khi vào tù cơ chứ? Khả năng cao, cô ta chính là lính dưới được các phạm nhân khác đào tạo sau khi vào đây. Sau khi tạo ra đường dây buôn bán ma túy, lại được chia thành hai trường hợp. Một là phạm nhân thụ án ở trong trại giam thao túng hoạt động buôn bán ma túy ở bên ngoài. Trường hợp khác chính là mang ma túy vào tù để bán. Muốn thực hiện được việc này, thường phải mua chuộc được cảnh sát, nhân viên hoặc là các công chức làm việc trong trại giam. Sau khi đưa vào trại giam thì lại phân chia nhỏ ra cho các tù nhân. Nói cách khác thì chắc chắn phải có người ở bên ngoài tiếp tay. Lý Đồng Vân ấp úng một hồi lâu không nói gì, mặt cô ta càng lung càng trắng bệch. Chắc là cũng đã nghĩ ra được hậu quả. Kể từ lúc bắt đầu vụ án của Trần Lang, trạng thái tinh thần của Lý Đồng Vân càng lung càng bất ổn. Tạm thời không về phòng số 7 được, trước cửa răng dây cảnh giới, lại có cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự đến thu thập chứng cứ. Lý Đồng Vân hoàn toàn không kịp giấu Khoa lưu đi, rất dễ dàng bị tìm ra. Thật ra cũng là chuyện khiến cho Lục Nghiễm cảm thấy rất kỳ lạ. Theo chuỗi chứng cứ ban đầu, anh ta suy đoán Lý Đồng Vân cung cấp Khoa lưu đi cho Trần Lang. Nhưng điều tra thêm một lần nữa, Trần Sở lại cung cấp thêm tài liệu mới. Thêm nữa, lại cũng phát hiện ra Khoa lưu đi ở trong số đồ dùng của Triệu Phong, mà Triệu Phong lại luôn là người cung cấp ma túy cho Trần Lang qua cách mượn sách. Suy đoán ban đầu của Lục Nghiễm lại thay đổi vào lúc này. Lục Nghiễm híp mắt, quan sát biểu hiện của Lý Đồng Vân. Vài giây sau tự dưng mới nói, tôi đã xem hồ sơ của cô. Trước đây, cô vào tù hoàn toàn không phải vì tội buôn bán ma túy. Tôi tin là sau khi cô vào đây, đã bị một số phạm nhân không sửa được thói xấu lừa đảo, làm lệch lạc tư tưởng ở trong chốc lát mới nhúng tay vào việc này. Lý Đồng Vân tuy hoảng loạn, nhưng khi nghe thấy Lục Nghiễm nói, cô ta hít thở thật sâu một lúc, nhỏ tiếng. Ban đầu, tôi không định như vậy đâu. Lục Nghiễm chờ một lúc sau, biết rằng việc cô ta khai hết toàn bộ sự tình là rất khó, bèn tiếp tục dẫn đường. Hiện giờ có hai việc, cô phải nghe cho rõ. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thời hạn thụ án của cô. Vừa nghe thời hạn thụ án, Lý Đông Vân ngẩng đầu theo bản năng, hai mắt chăm chăm nhìn vào Lục Nghiễm. Lục Nghiễm ngừng lại một chút rồi bắt đầu mới nói. Việc đầu tiên, theo giải thích trên tư pháp, số lượng ma túy được chia làm 3 mức, số lượng nhỏ, số lượng khá lớn và số lượng lớn. Với các mức khác nhau, tiêu chuẩn phán quyết hình sự cũng khác nhau. Theo thời gian đầu thụ án của cô, chắc năm sau cô đã có thể ra tù rồi. Tuy nhiên, khoa Luti lại thuộc dạng ma túy mới, tạm thời chưa áp dụng việc tử hình cho việc vận chuyển, buôn bán. Nhưng cô đã tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy, thời hạn thụ án chắc chắn sẽ bị kéo dài. Còn về việc kéo dài bao lâu thì còn phải xem số lượng ma túy và biểu hiện của cô nữa. Khoa Luti thuộc nhóm ma túy mới, thành phần chính của nó là Metaqualone. Khi khép tội, tòa án sẽ tiến hành so sánh, chuyển đổi nó với ma túy truyền thống. 1 gram Metaqualone tương đương với 0,7 gram cần sa, 1.500 gram Metaqualone tương đương với 1 gram heroin. Tất nhiên là còn phải xem hàm lượng nồng độ Metaqualone bên trong. Đúng ra thì với số lượng mà Lý Đông Vân tàng trữ, thì dù cô ta có cung cấp khoa Luti cho Trần Lăng trong một khoảng thời gian, thì đây cũng chỉ thuộc mức số lượng nhỏ thôi. Thế nhưng Lục Nghiễm lại không hề đề cập đến chuyện này mà còn cố ý nhắc đến hai chữ tử hình để ngụ ý cho Lý Đông Vân biết. Tuy không đến nỗi tử hình nhưng cũng có thể sẽ nhận phán quyết rất nặng nề. Lý Đông Vân cũng không phải là phần tử tội phạm có kinh nghiệm phong phú, nhìn trạng thái hoảng loạn của cô ta là biết được ít nhiều. Vì thế mà vừa nghe thấy chữ phải kéo dài thời gian thụ án vì tham gia buôn bán ma túy, cô ta lại còn không biết mức độ là ít hay là nhiều, tâm trạng bỗng chốc rất hoảng hốt. Lý Đông Vân cảm thấy đen sầm ở trước mặt, một lúc sau mới dịu bớt xuống, run rẩy lên tiếng hỏi. Vậy tôi phải làm thế nào đây? Lục Nghiễm thong thả. Đây là việc thứ hai cô cần phải nắm rõ. Nếu cô hợp tác điều tra, thành thật cung cấp các manh mối cho chúng tôi thì sẽ chỉ có lợi với thời gian thụ án của cô thôi. Nhưng nếu cô làm ngược lại, cô không chịu hợp tác, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện công minh nghiêm túc. Và lại bây giờ, cô không chỉ dính dáng đến buôn bán ma túy mà còn cả tính mạng của Trần Lăng nữa. Lý Đông Vân sững người thốt lên. Tôi chỉ giúp phân phát hàng thôi, nhưng mà tôi chưa đưa cho Trần Lăng bao giờ. Phải rồi, có khi người trong phòng khác đấy. Lục Nghiễm. Vậy Trần Lăng lấy khoa Luti ở đâu ra? Lý Đông Vân bắt đầu né tránh ánh mắt. Tôi không biết. Lục Nghiễm tóm lại điểm then chốt, anh nói. Cô có biết cách nói này có ý nghĩa gì trước tòa hay không? Lý Đông Vân. Tôi... Lục Nghiễm. Hoặc lại nếu cô có đối tượng tình nghi khác hợp lý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, sẽ không đổ chuyện này lên đầu cô. Nhưng hiện tại, xem ra cô là đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án này rồi. Lý Đông Vân. Nhưng Trần Lăng tự sát mà, không phải sao? Sao tôi lại bị tình nghi? Lục Nghiễm khẽ nhướng mày, ngồi tựa lưng lên ghế, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu vẫn rất thản nhiên. Trần Lăng mắc chứng bệnh loét dạ dày nghiêm trọng. Loại ma túy tổng hợp như khoa Luti có tác dụng phụ rất lớn đối với một người bình thường, huống chi là Trần Lăng. Khoa Luti sẽ gây tổn thương nhất định với gan thận và cả tinh thần của cô ta nữa. Hiện tại sau khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi tuyệt đối có lý do để nghi ngờ có người trong lúc Trần Lăng dùng thuốc đã quấy rối tinh thần, xúi dục, dẫn đường để cho cô ta tự sát. Lý Đông Vân nghịch cả người ra. Cái gì? Sao có thể chứ? Lục Nghiễm cắt ngang lời cô ta lẩm bẩm. Cũng có nghĩa là trước khi tự sát, Trần Lăng đã mất đi năng lực nhận thức đối với hành vi của bản thân. Cô ta không biết mình đang làm gì. Cô lại phạm phải tội cố ý giết người, thêm vào đó là buôn bán ma túy. Rất nhiều tội khác gộp với nhau, chắc chắn sẽ bị xử lý rất nặng. Lý Đông Vân thốt lên. Tôi không có, thuốc đó cũng không phải tôi đưa cho cô ta. Tôi cũng không có xúi giục cô ta. Tối đó tôi ngủ rất sớm. Hơn nữa tôi còn rất chóng mặt. Đợi hôm sau tỉnh dậy thì Trần Lăng đã chết rồi. Lục Nghiễm nhếch môi, không tiếp lời, dáng vẻ không cho là vậy. Lý Đông Vân càng lúc càng sốt ruột hơn. Có phải chỉ cần tôi nói ra những đối tượng tình nghi khác, các anh sẽ điều tra rồi trả lại sự trong sạch cho tôi không? Lục Nghiễm chậm rãi chớp mắt. Cô phải nghĩ cho kỹ đấy. Vụ oan giá họa, lãng phí nguồn lực của cảnh sát, chỉ làm tội nặng thêm thôi. Lý Đông Vân vội nói. Tôi không vụ oan giá họa, tôi có chứng cứ. Ở trong phòng quan sát kế bên, Tuyết Bồng xem đến đây, ánh mắt cũng không khỏi lóe lên chút cảm xúc nho nhỏ, tâm trạng lên xuống, thay đổi theo ở trong phòng phỏng vấn. Thật ra Lý Đông Vân hoàn toàn không phải là một phạm nhân khó thẩm vấn, cô ta cũng không gan gì mấy, tố chất tâm lý cũng bình thường, nhưng cô ta cũng vô thức, che giấu hành vi phạm tội, buột miệng phủ nhận, chỉ là giả vờ chưa được cao tay mà thôi. Trốn tránh hành vi phạm tội, trốn tránh trách nhiệm, đây chính là tính chất chung của tất cả mọi người. Muốn lật tẩy một lời nói dối như thế này thì cần một đòn tấn công theo chiến thuật tâm lý. Buổi thẩm vấn ngày hôm nay vẫn có thể hoàn thành nếu đổi lại là người khác, nhưng Tuyết Bồng để ý được Lục Nghiễm không chỉ tốn chút sức lực nào đã khiến cho Lý Đông Vân tự khai ra cả, mà từ đầu đến cuối anh ta cũng không nhắc đến một cái tên nào khác ngoài Trần Lăng. Cho đến khi Lý Đông Vân tự nói ra, thật ra cô ta luôn nghi ngờ Triệu Phong cũng có khoa lưu đi. Hơn nữa, Triệu Phong và Trần Lăng trước giờ thân nhau, cũng là người có cơ hội cuối cùng để đưa khoa lưu đi cho Trần Lăng. Lý Đông Vân còn khai rằng, thoạt đầu Trần Lăng cũng có hỏi cô ta, nhưng cô ta không dám bán cho Trần Lăng, vì thấy sức khỏe của Trần Lăng yếu kém, sợ khi dung nạp khoa lưu đi sẽ khiến cho bệnh tình nặng thêm, làm chết người rồi lại phiền phức. Nghe tới đây, Mạnh Nghiêu Viễn xích lại gần Tuyết Bồng thêm một bước nhỏ, nhỏ giọng hỏi: bà thấy Lý Đông Vân có đáng tin không? Tuyết Bồng ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nhỏ giọng trả lời. Trông cô ta cũng không giống như đang nói dối. Mạnh Nghiêu Viễn: có khi là đang diễn đó. Tuyết Bồng cau mày nói: ông không thấy lạ hả? Mạnh Nghiêu Viễn hỏi: lạ cái gì? Tuyết Bồng: lần trước đi thu thập chứng cứ, chưa gì đã tìm được ra khoa lưu đi mà Lý Đông Vân giấu, chứng tỏ cô ta hoàn toàn không kịp giấu, cũng không ngờ là sẽ tự dưng bị kiểm tra. Mạnh Nghiêu Viễn chợt ngộ ra, nếu cô ta biết Trần Lăng muốn tự sát, cũng đưa khoa lưu đi cho Trần Lăng, thì sao cũng phải chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi chứ. Tuyết Bồng: nhưng mà cô ta lại chẳng chuẩn bị gì cả. Mạnh Nghiêu Viễn: vậy thì là cô ta không biết gì hết rồi. Tuyết Bồng không trả lời, vẫn nhìn về kính một chiều. Yên lặng vài giây, Mạnh Nghiêu Viễn bắt đầu quan sát vẻ chú tâm ở trên mặt Tuyết Bồng, lại nhích tới, không có ý tốt. Vậy bà đoán đội phó Lục đã biết những chi tiết này từ sớm rồi hay chưa? Tuyết Bồng lít xéo Mạnh Nghiêu Viễn: sao tôi biết được? Mạnh Nghiêu Viễn: theo tôi thấy thì chắc chắn anh ta đã biết từ lâu rồi. Bà nhìn đi, lúc thẩm vấn anh ta nắm đằng cán ấy, còn biết cách che mắt nữa, đúng là tuổi trẻ tài cao. Giọng Tuyết Bồng vẫn vậy, chỉ là có ánh mắt hơi khinh bỉ. Sao ông nói chuyện như ông già vậy? Mạnh Nghiêu Viễn hít hà, vừa định phản bác thì lại thấy Quý Đông Duẫn đứng làm nền từ nãy tới giờ, cũng bước mấy bước tới và lên tiếng cười khẽ. Mạnh Nghiêu Viễn vội nói: Fabi Quý, em đâu có nói sai đúng chứ? Đội phó Lục của mình đúng là tuổi trẻ tài cao đúng không? Đội phó Lục của mình? Tuyết Bồng cau mày, bới móc cách dùng từ tởm lợm của Mạnh Nghiêu Viễn. Cho đến khi đó, Quý Đông Duẫn đứng ở bên kia cũng nói theo: đúng vậy, với lại còn biết cách sử dụng chiến thuật tâm lý nữa. Tuyết Bồng cũng liếc xéo Quý Đông Duẫn nhưng lại không tiếp lời. Vào lúc này, Hứa Chăn cũng đã thẩm vấn xong Lê Mẫn, đẩy cửa bước vào. Thế nào rồi? Gần như cùng một lúc, cuộc thẩm vấn đối diện của kính một chiều cũng đã kết thúc. Hai cảnh sát của tổ trại giam cũng nhanh chóng đưa Lý Đông Vân đi. Chưa được bao lâu, Triệu Phong lại được đưa vào. Phía bên kia kính một chiều, tất cả mọi người đều im phăng phắc, nhìn cả về bên này. Cuối cùng, cũng đến lượt Triệu Phong, người thông minh nhất của cả vụ án, cũng là người biết cách che giấu nhất. So ra thì Lý Đông Vân quá lắm cũng chỉ là món khai vị thôi. Triệu Phong ngồi xuống, từ biểu hiện, tư thế đến ánh mắt cũng hoàn toàn khác xa so với Lý Đông Vân. Lý Đông Vân chột dạ thấy rõ, Triệu Phong thì lại điềm tĩnh hơn rất nhiều, và lại không giống như là đang giả vờ điềm tĩnh. Tóc tai của Triệu Phong được chải suông thẳng, cùng là đồ tù, nhưng cô ta rất để ý đến việc giữ ngăn nắp sạch sẽ, áo tù thẳng thớn, lúc ngồi xuống cô ta còn đỡ lấy vạt áo. Những chi tiết kia hoàn toàn được Lục Nghiễm thu vào trong tầm mắt. Anh biết muốn tấn công tuyến tâm lý phòng vệ của Triệu Phong cần phải có bước tiến hơn nữa nhất định là không được nóng vội. Cảnh sát Lưu của tổ trại giam nhanh chóng đưa hình ảnh vật chứng thu thập lần thứ hai cho Triệu Phong xem. Chúng tôi tìm được loại ma túy mới có tên là Khoa Ludi trong số các vật dụng cá nhân của cô. Cô giải thích như thế nào? Triệu Phong cẩn thận xem bức ảnh rồi ngước mắt lên nói: những cuốn sách này là của tôi, Thuốc giấu bên trong cũng là của tôi, nhưng tôi không biết đây là ma túy. Tôi chỉ mua thuốc giúp cho Trần Lăng thôi. Lục Nghiễm híp mắt không nói gì, tiếp tục nghe cảnh sát Lưu và Triệu Phong, người hỏi, người trả lời. Cảnh sát Lưu: cô không biết à? Đây chỉ là lời khai một phía từ phía cô thôi, ai có thể làm chứng được chứ? Triệu Phong khẽ thở dài, tỏ ra hơi oan ức. Cảnh sát Lưu: tôi thực sự chỉ giúp Trần Lăng thôi. Cô ấy năn nỉ tôi tìm mua thuốc giúp. Mỗi tối Trần Lăng đều là không ngủ được. Cô ấy nói chỉ có thứ thuốc này mới giúp cho cô ấy ngủ ngon được. Với lại cô ấy bệnh rất nặng, cũng không còn được bao nhiêu thời gian nữa. Tôi thấy cô ấy rất đáng thương như vậy, cũng khó chịu như vậy. Tôi cũng chỉ có ý tốt, trong lúc đó giúp đỡ thôi. Tôi hoàn toàn cũng không biết đây là ma túy. Tôi mà biết thì chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy đâu. Hơn nữa, tôi nhất định sẽ báo cáo với quản giáo. Cảnh sát Lưu ngắt lời cô ta: cô nói là cô chỉ có ý tốt, vậy cô lấy thứ này ở đâu ra? Triệu Phong: mua ở chỗ Lưu Hiểu Lộ đấy. Lưu Hiểu Lộ nói sức khỏe của Trần Lăng yếu kém, dùng không được bao nhiêu thuốc, nên chỉ cho tôi vài viên nhỏ là đủ rồi. Mỗi lần tôi đi tìm cô ta đều sẽ mang theo một quyển sách, bảo cô ta bỏ viên thuốc vào trong rồi đưa về cho Trần Lăng. Cảnh sát Lưu: vậy tình trạng này đã kéo dài bao lâu? Triệu Phong: khoảng nửa năm gì đó, sau khi Trần Lăng biết chứng loét dạ dày của mình cũng biến thành ung thư. Thật ra thì tôi đã khuyên cô ấy mấy lần là bớt uống mấy cái thuốc này lại, tác dụng phụ rất nhiều. Nhất là mỗi lần nhìn cô ấy vừa chóng mặt vừa nôn ói, người cũng quay mòng mòng. Có lúc còn không được tỉnh táo lắm, sắc mặt cũng càng lúc càng tệ. Tôi còn sợ một ngày nào đó cô ấy... Nhưng mà Trần Lăng cứ nói là không sao, cô ấy tự biết có chừng mực, còn nói tôi đừng có suy nghĩ nhiều. Triệu Phong nói năng rất tình cảm, tổng thể câu chuyện nghe cũng không có gì là sơ hở. Trong lúc trả lời còn đề cập trước vấn đề mà cảnh sát Lưu chuẩn bị sẵn, ví dụ như Triệu Phong cung cấp khoa Lưu đi cho Trần Lăng trong bao lâu và khoa Lưu đi lấy ở đâu ra, vân vân. Hơn nữa, tất cả những gì Triệu Phong nói đều được xây dựng trên một nền tảng. Cô ta chỉ có ý tốt, hoàn toàn không biết khoa Lưu đi là ma túy, Trần Lăng lại tự cô lập mình từ đầu tới cuối. Nhưng như thế này, thành ra cô ta chính là có sở thích giúp đỡ người khác. Cảnh sát Lưu vừa hỏi vừa cau mày, ở trong lòng ông biết rất rõ Triệu Phong đang đóng kịch, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được điểm đột phá mà đang dầu dĩ. Cho đến khi Lục Nghiễm ở bên cạnh từ đầu tới cuối im lặng, bỗng dưng nhích người về phía trước, hai tay đặt lên trên bàn, nhìn Triệu Phong với ánh mắt đầy sắc bén. Một loạt các động tác nhẹ nhàng này đã làm cho Triệu Phong và cảnh sát Lưu mất tập trung. Triệu Phong nhìn Lục Nghiễm, hai người im lặng nhìn nhau trong 3 giây, không ai nói gì, cảnh sát Lưu cũng không hỏi nữa. Trong phòng thẩm vấn, một bầu không khí quái lạ bao trùm, sức ép đột nhiên giảm xuống. Đây là lần thứ hai Triệu Phong chạm mặt Lục Nghiễm. Lần trước, Lục Nghiễm đeo khẩu trang, có mặc đồ bảo hộ, có che chắn, cũng không coi cô ta là đối tượng bị tình nghi. Và lại, tới đây với danh nghĩa rằng cơ quan công an trợ giúp tổ trại giam, tất nhiên sẽ không gây sức ép gì với cô ta. Nhưng lần này, không chỉ không đeo khẩu trang, đến cả khí chất khắp người cũng đã thay đổi. Không ai có thể kiên trì quá 10 giây trước ánh mắt như vậy. Triệu Phong thì đến 5 giây cũng không kiên trì nổi, nhanh chóng tránh ánh mắt đi. Lúc nhìn sang cảnh sát Lưu, lại tiếp tục diễn vở kịch mới diễn được phân nửa. Cảnh sát Lưu, tôi đã nói hết những gì cần phải khai rồi. Tôi thật sự không có tội. Tôi có thể tìm Lưu Hiểu Lộ mua thuốc một lần nữa, như thế có thể bắt quả tang tại chỗ, thì các anh tin tôi được rồi. Với lại giờ Lưu Hiểu Lộ cũng chưa từng nói với tôi những thứ đó là ma túy, chỉ nói là dược phẩm được kiểm soát chặt chẽ, giúp hỗ trợ cho giấc ngủ và tinh thần các loại thôi. Một thái độ quả là ung dung và thẳng thắn, thậm chí là còn chủ động có ý làm người cung cấp thông tin, vạch tội lập công. Nhưng lần này người lên tiếng lại không phải là cảnh sát Lưu, mà là Lục Nghiễm. Cô vừa nói cô không biết khoa Lưu đi là ma túy. Triệu Phong quay đầu nhìn về phía Lục Nghiễm, nhưng không nhìn thẳng vào anh. Đúng vậy, tôi không biết. Lục Nghiễm thản nhiên nói, làm sao để chứng minh? Triệu Phong chững lại, không ngờ vấn đề lại bị hỏi vòng trở về, bèn nói, chỉ chứng minh được là có. Sao chứng minh được là không? Tôi không có cách nào chứng minh được rằng mình không biết chuyện này. Lục Nghiễm, tất cả lời khai của cô chỉ là từ một phía. Cô từng phạm pháp, cũng từng chịu tiếp nhận điều tra, cũng từng ra tòa. Chắc cô cũng biết là lời khai phải được kiểm tra, thì mới có thể trở thành chứng cứ. Chúng tôi quan trọng kết quả điều tra nghiên cứu, chứ không phải từ một lời nói từ phía cô. Triệu Phong ngẩn người, cuối cùng nhìn Lục Nghiễm. Chẳng lẽ các anh muốn kiện tôi sao? Nhưng mà tôi có biết gì đâu, tôi chỉ giúp đỡ người khác mà thôi. Giúp đỡ người khác cũng là tội sao? Đúng là một câu hỏi chí mạng. Lục Nghiễm khẽ nhướng mày. Giúp đỡ người khác không phải là có tội, nhưng rốt cuộc là giúp đỡ người khác hay là lấy cái mác giúp đỡ người khác để che giấu hành vi buôn bán ma túy thì sẽ còn phải xem lại cả chuỗi chứng cứ. Trước kia, cô vào tù cũng bảo rằng mình làm giả sổ sách rửa tiền để giúp đỡ người khác. Cũng là giúp đấy, nhưng mà cái giúp của cô nói có tội không nhỉ? Triệu Phong nghẹn cứng họng, không trả lời được. Ở phía sau tấm kính một chiều, Mạnh Nghiêu Viễn nhỏ giọng nói: Trời ma, đội phó Lục đỉnh cao quá. Tiết Bồng liếc xéo gã. Mạnh Nghiêu Viễn hết sức ngây thơ vô tội. Anh buột miệng tầm tắc có tí thôi mà. Tiết Bồng cũng không để ý tới gã, đang định tiếp tục quan sát thì lúc này lại để ý thấy Trần Sở đang đứng ở bên cạnh Mạnh Nghiêu Viễn, đang cúi đầu xem điện thoại. Hình như là có ai đó gửi tin nhắn cho gã. Trần Sở xem tin nhắn, vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên hẳn. Lúc gã nhìn sang căn phòng kế bên lần nữa thì biểu hiện hoàn toàn khác thường. Tiết Bồng thấy rất khó hiểu, nhưng lại có linh tính tin nhắn của Trần Sở nhận được e là có liên quan đến Triệu Phong. Lúc này, ở bên kia tấm kính đối diện, Triệu Phong đang cật lực biện hộ cho mình. Lúc đó, tôi chỉ là bị chúng bùa mê thuốc lú trong phút chốc mà thôi. Tôi biết là mình làm sai, tôi đã đang chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Mấy năm nay thụ án, tôi đều rất tuân thủ quy tắc, chưa bao giờ vi phạm kỷ luật gì. Dù có người khác gây chuyện, tôi cũng sẽ không tham gia. Sao tôi có thể tham gia buôn bán ma túy được cơ chứ? Lục Nghiễm rất kiên nhẫn ngồi nghe, tiếp đó lại đổi chủ đề nói. Năm 2015, có một vụ án ma túy, có một người họ La dính dáng đến vụ án. Sau khi bị truy bắt, vẫn luôn miệng bảo rằng không biết mình dính vào ma túy. Luật sư của anh ta nói, tay họ La này chỉ biết mình điều chế thuốc trái quy định, hoàn toàn không biết rằng mình đang điều chế ma túy, lại càng không biết mình đang phạm pháp. Kết quả là những lời này không lừa được quan tòa do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là trong quá trình điều chế ma túy, người họ La kia biết chuyện này rất nguy hiểm, hơn nữa bị nghi ngờ dính tới ma túy. Nguyên nhân thứ hai là trong quá trình vận chuyển nguyên liệu, họ La cẩn thận che chắn, luôn dùng lý do là xáo trộn nguyên liệu để trà trộn vào các vật dụng khác, hòng lừa đảo qua ải. Mọi hành vi của anh ta đều mâu thuẫn với lời nói một mặt của anh ta. Lục Nghiễm nói rất chậm, cứ nói mấy chữ là sẽ ngừng lại một lúc, quan sát phản ứng của Triệu Phong. Triệu Phong ngồi nghe rất nghiêm túc, ánh mắt chớp nhanh. Điều này là vì não của cô ta đang phải suy nghĩ nhanh chóng. Lục Nghiễm tiếp tục nói. Thật ra thì vụ án của cô rất giống như vậy đấy. Bây giờ cô có thể kiên quyết nói rằng mình không hề hay biết gì, tới lúc ra tòa có thể tiếp tục ngụy biện. Nhưng tòa án có chấp nhận hay không, lời khai của riêng mình cô có khớp với chuỗi chứng cứ hay không thì mới là tiêu chuẩn cuối cùng để phán quyết. Nếu cô nói thật, chúng tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho cô. Ngược lại, nếu cô cho mình rằng thông minh, cho rằng thoái thác như vậy có thể đánh lừa được, có thể đào thoát được, thì cô sẽ đánh mất cơ hội thành thật để được khoan hồng tốt nhất. Cuối cùng, chỉ có tự cô thiệt mà thôi. Câu nói vừa dứt, cả phòng thẩm vấn đều trở nên yên lặng. Triệu Phong cúi đầu suy nghĩ rất lâu, dường như nghĩ rõ cả hai cái kết. Lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Có phải nếu tôi khai thì sẽ được phán tội nhẹ hơn không? Lục Nghiễm, vậy còn xem, cô khai cái gì đã? Triệu Phong nuốt ực một cái, giọng lại rất nhỏ nhẹ. Thật ra Trần Lăng bảo tôi làm thế. Nghe đến đây, cảnh sát Lưu ngẩng người. Lục Nghiễm cũng híp mắt, nhích môi lạnh lùng. Cho dù cho đến tận lúc này thì Triệu Phong cũng không có chút hoảng loạn. Cô ta rất bình tĩnh suy xét, hai mặt lợi hại từ đầu tới cuối, giờ cho bằng trí thông minh và diễn xuất của mình. Còn việc khai mà cô ta nói chính là đẩy trách nhiệm lên đầu người chết. Triệu Phong. Trần Lăng nói lượng thuốc mà cô ấy cần rất ít, và lại thuốc được tổng hợp, cơ thể của cô ấy cũng không chịu được liều lớn, mỗi lần chỉ là dùng một chút thôi. Dù cuối cùng có bị phát hiện, cô ấy cũng sẽ tự gánh chịu, cũng sẽ không làm liên lụy gì đến tôi. Cô ấy cũng bằng lòng làm chứng cho tôi, nói rằng tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Lục Nghiễm bình thản. Tiếp tục đi. Triệu Phong. Lúc đó Tôi chỉ biết số thuốc kia là dược phẩm được quản lý khắt khe, hoàn toàn không biết tên thuốc là gì. Sau đó có một lần, Trần Lăng nôn rất dữ dội, ngày hôm sau cũng xây sẩm đờ đẫn, trông tinh thần cũng rất mơ màng. Tôi mới hỏi cô ấy là nếu là thuốc an thần thì sao lại có tác dụng lớn đến vậy? Rốt cuộc những thứ đó là gì? Lúc này Trần Lăng mới nói cho tôi biết đó là ma túy tổng hợp tên là Qualudy, thành phần chủ yếu ở bên trong là Metaqualone. Lục Nghiễm, chuyện này xảy ra khi nào? Triệu Phong, khoảng một tuần trước. Lúc đó tôi cũng hết cả hồn, bảo là mai mốt sẽ không giúp cô ấy nữa. Thế nhưng Trần Lăng lại nói đây là dạng ma túy mới, đã là Qualudy loại thứ 3 rồi, nồng độ Metaqualone hoàn toàn không cao. Nếu như xét xử tội thì cũng khá nhẹ, cô ấy bảo tôi đừng lo quá. Tôi nghe thấy thì giận lắm, chất vấn cô ấy rằng cô ấy không còn coi tôi là bạn. Trần Lăng lại cười rồi bảo cộc cộc cộc. Triệu Phong còn chưa nói xong thì đã bị ba tiếng gõ cửa cắt ngang. Triệu Phong chững lại, ngước mắt lên nhìn về phía Lục Nghiễm đang cong một đôi ngón tay. Đôi ngón tay đặt cách bàn một khoảng. Lục Nghiễm lên tiếng mà cứ như đang nói chuyện phiếm. Có một lỗ hổng rất lớn ở trong toàn bộ câu chuyện của cô. Vì sao Trần Lăng lại bảo cô mua Qualudy mà không tự đi tìm Lưu Hiểu Lộ? Không lẽ cô ta đã bệnh nặng đến mức không còn có thể tự mua thuốc được sao? Triệu Phong giải thích. Thật ra ban đầu tôi cũng tự hỏi như thế, nhưng Trần Lăng lại nói cô ấy sợ mình đi tìm Lưu Hiểu Lộ thì Lưu Hiểu Lộ sẽ cố ý nâng giá. Vì Lưu Hiểu Lộ biết cô ấy ngủ không được, rất cần thuốc an thần. Còn tôi với Lưu Hiểu Lộ thì còn có thể coi là nói chuyện hợp. Lục Nghiễm gật gù nói. Vậy giá mà Lưu Hiểu Lộ để cho cô rẻ hơn người khác bao nhiêu? Triệu Phong sững ra một lúc rồi bảo. Thật ra thì cũng không rẻ, chỉ là tôi cứ nghĩ là đã rẻ rồi. Sau đó thì tôi mới biết được Lưu Hiểu Lộ bán giá cho tôi cũng như giá với người khác. Lục Nghiễm. Vậy lúc cô biết giá đều như nhau, sao lại không bảo Trần Lăng tự đi mua? Triệu Phong. Tôi... Lục Nghiễm chưa đợi cô ta trả lời thì đã nói tiếp. Còn nữa, cô bảo cô vừa biết đó là ma túy vào một tuần trước. Vậy thì một tuần nay sao cô còn cung cấp thuốc cho Trần Lăng? Hơn nữa, số hạt tinh thể tìm thấy ở trong sách của cô gộp lại cũng đủ cho Trần Lăng dùng nửa tháng nữa. Sao cô không tiêu hủy đi? Triệu Phong. Là vì Trần Lăng còn chưa đưa hết tiền cho tôi. Cô ấy nói nếu tôi xử lý hết số thuốc đó thì sẽ không trả lại tiền cho tôi, đã bỏ ra cho Lưu Hiểu Lộ nữa. Lục Nghiễm dường như khẽ cười. Lọ thuốc mà Trần Lăng đựng Qualudy đã trống không mà cô ta lại tiếp tục để Qualudy ở chỗ cô. Cô thấy có hợp lý không? Triệu Phong. Chuyện này... Triệu Phong cụp mắt, cố gắng tìm cách để thoái thác. Thế nhưng Lục Nghiễm cũng đã cắt ngang suy nghĩ của cô ta một lần nữa. Đến hiện tại thì câu chuyện của cô vẫn là chứng cứ có một chiều, có mâu thuẫn với chuỗi chứng cứ mà chúng tôi tìm được. Cô chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi. Cô nói rằng cô nghĩ những thứ đó chỉ là thuốc thôi, cô chỉ là đang giúp đỡ người khác. Vậy sao cô phải giấu giếm, kẹp vào trong sách? Giúp đỡ người khác là chuyện tốt mà. Hơi thở của Triệu Phong có chút rối loạn, nhưng cô ta vẫn cố gắng phục hồi lại. Lần này cô ta im lặng rất lâu rồi mới nói. Anh cảnh sát, câu chuyện ban nãy anh nói cũng chỉ có một khả năng là như vậy. Có khi cái người họ La kia cũng không biết thật thì sao? Có khi anh ta cũng giống tôi, chuyện vỡ lẽ rồi thì mới biết đó là ma túy, ban đầu cũng đều là đúng bị lừa gạt. Thật ra mấy ngày nay tôi cũng đã lén lút hỏi Lưu Hiểu Lộ thì mới biết được thì ra Qualudy là một loại ma túy mới. Hơn nữa lại còn là tổng hợp. Tuy nó có thành phần Metaqualone nhưng cũng chỉ là trộn lẫn với những chất khác, hàm lượng làm ra cũng rất khác với lại cái viên Metaqualone màu trắng. Tôi cũng như người họ La kia vậy, chỉ phân biệt được bằng mắt thường, hoàn toàn không hiểu gì về hóa học cả. Vì thế mà chúng tôi không biết Qualudy chính là Metaqualone, chuyện này cũng là bình thường mà. Câu nói vừa dứt, căn phòng cũng trở nên yên lặng. Vài giây sau, Triệu Phong khoác vẻ mặt oan ức, kèm theo van nài, nhìn Lục Nghiễm. Lục Nghiễm từ đầu tới cuối cũng không có chút biểu cảm. Đến một lúc sau, Lục Nghiễm cuối cùng cũng khẽ nhếch môi, vạch trần cô ta không chút nể nang. Tôi nói, ma túy mà người họ La điều chế là Qualudy từ bao giờ? Triệu Phong sững người, lần này đến cả sắc mặt cũng thay đổi theo. Cô ta ra sức nhớ lại, ánh mắt lại chớp nhanh vài lần nữa. Lục Nghiễm vẫn không cho cô ta thời gian để sắp xếp suy nghĩ. Thực ra cô có biết câu chuyện này chuẩn bị cũng đã đầy đủ rồi. Nếu thật sự như cô nói, cô nghĩ rằng số thuốc đó chỉ là thuốc an thần, vậy thì tại sao lại cất công phải đi tìm hiểu những việc này? Tôi nghe cô nói cô thường xuyên xem sách về thể loại pháp luật, vậy thì cô chắc chắn sẽ biết lần này mình sẽ bị xử mấy năm rồi chứ. Triệu Phong không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Lục Nghiễm, còn nữa, ban nãy cô đã khai ra Lưu Hiểu Lộ rồi, vậy cô đoán xem Lưu Hiểu Lộ có làm chứng cho cái không biết của cô hay không, hay là quay lưng lại cắn cô, thành khẩn khai báo trước cả cô. Triệu Phong, ban nãy tôi đã nói rồi, cô không hợp tác điều tra thì chỉ có thiệt cho cô mà thôi. Sức ép trong phòng thẩm vấn càng lúc càng cao. Một lúc sau, Triệu Phong mới nhẹ giọng lên tiếng. Tôi khai sẽ được khoan hồng thật sự có đúng không? Lục Nghiễm bình thản. Bây giờ cô còn có đường để đòi điều kiện sao? Triệu Phong hít một hơi thật sâu, mắt nhắm hờ nói. Thật ra lúc mới bắt đầu tiếp xúc với đường dây này, tôi thật sự là vì Trần Lăng. Chuyện này tôi không hề nói dối. Triệu Phong nhanh chóng thuật lại đầu đuôi sự việc. Bắt đầu từ khoảng nửa năm trước, chứng loét dạ dày của Trần Lăng bắt đầu có thay đổi. Sau khi khám tại ngoại, đã kiểm tra ra biến chứng thành ung thư. Sau khi từ bệnh viện về, Trần Lăng rất tiêu cực. Cô ta sớm đã không có người thân ở bên ngoài. Mỗi tháng chỉ có một người bạn đến thăm nom. Cô ta vốn là được giảm án, còn đang mong ra tù sống cho thật tốt, trị khỏi bệnh dạ dày của mình. Nhưng hiện giờ tất cả đều đã mất đi hy vọng. Trần Lăng biết bệnh ung thư dạ dày của mình đã vào đến thời kỳ cuối. Sau khi ra tù sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn để phẫu thuật và trị liệu, mà vẫn cũng chưa chắc đã có trị khỏi. Hơn nữa, tế bào ung thư của cô ta đã di căn, tốn tiền mà vẫn chịu đau khổ. Ra tù rồi thì không biết dựa dẫm vào đâu, thì mong đợi được gì nữa. Trần Lăng sa sút tinh thần lâu ngày, con người cũng bắt đầu thay đổi. Trước kia không bao giờ qua lại với bọn Lưu Hiểu Lộ, mà bây giờ cũng đã bắt đầu tiếp xúc. Trần Lăng nhờ Triệu Phong giúp mình liên lạc với Lưu Hiểu Lộ, vì Trần Lăng và Lưu Hiểu Lộ không thân thiết gì. Không nói chuyện được mấy, tự dưng lại tìm đến thì sợ Lưu Hiểu Lộ sinh nghi, không bán cho mình. Ban đầu, Triệu Phong cũng đã nói trước với Trần Lăng là chỉ giúp hỏi thôi, chứ sẽ không nhúng tay vào. Nào ngờ, Lưu Hiểu Lộ và Trần Lăng mỗi người một bên, kẹp Triệu Phong ở giữa. Vì Lưu Hiểu Lộ không muốn tiếp xúc với Trần Lăng bệnh tật, lại bị hôi miệng, nên đồng ý để cho Triệu Phong ăn khoản chênh lệch. Triệu Phong thấy có thể trục lợi qua trung gian, thậm chí nếu như cô ta đồng ý, Lưu Hiểu Lộ còn có thể giúp cho cô ta kiếm được một phần lời trong nhiều chuyện khác. Ví dụ, cho những người mang những hàng cấm từ bên ngoài vào, chỉ cần mục tiêu đừng lớn, thu vào không được, rồi đừng bán đứng cô ta là được. Triệu Phong nói thật, ở trong tay Lý Đông Vân cũng có khoa lưu đi, và cũng là do Lưu Hiểu Lộ chia hàng, nhưng Lý Đông Vân làm việc vụng về, Lưu Hiểu Lộ rất bực bội. So ra thì Triệu Phong khá cẩn trọng, lại gan lì hơn Lý Đông Vân rất nhiều, còn dám ngang nhiên nhét viên khoa Ludi vào trong một lọ thuốc. Chỉ là từ sau khi Trần Lăng bắt đầu sử dụng khoa Ludi, giấc ngủ có cải thiện, bắt đầu cùi không sợ lở. Trần Lăng cũng biết cô ta không tiếp tục hợp tác tình báo điều tra với tổ trại giam thì họ sẽ đào tạo người mới ở trong đường dây. Trần Lăng hiểu cách làm việc của tổ trại giam, nhanh chóng nhận biết được người này rất có thể chính là Phương Tử Oánh. Nhưng Phương Tử Oánh quả thật là quá ngốc. Cô ta tiếp cận Lý Đông Vân không thành thì lại sang tiếp xúc với Triệu Phong. Trần Lăng nói với Triệu Phong nghe nghi ngờ của mình, bảo Triệu Phong đừng mắc bẫy. Phương Tử Oánh không hay về chuyện này, thử tận mấy lần đều không thành công. Có một lần nghe thấy Triệu Phong với Trần Lăng thì thầm to nhỏ, thì tưởng rằng Trần Lăng đang nói xấu mình. Thế là mấy ngày trước, Phương Tử Oánh đột nhiên chạy tới khích tướng Trần Lăng. Trần Lăng nổi giận mới tát cho Phương Tử Oánh một cái bạt tai. Chắc là cũng vì từ lần đó nên Trần Lăng cũng bắt đầu nghĩ quẩn. Mấy ngày sau thì bèn tự sát. Triệu Phong kể xong câu chuyện, lấy lại nhịp thở rồi nói. Tôi đã nói hết những gì nên nói rồi. Nếu các anh vẫn không tin thì tôi cũng hết cách. Lần này Lục Nghiễm đã im lặng. Anh cụp mắt, hai tay chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đỡ lấy trán. Một lúc sau mới ngước mắt lên, một nếp gấp rất sâu hẳn trên mí mắt. Theo như cô nói thì cô không hề biết nguồn gốc của số ma túy của Lưu Hữu Lộ. Triệu Phong lắc đầu. Sao cô ta cho tôi biết được? Lục Nghiễm. Vì thế nên cô chỉ tiếp tục thay một câu chuyện khác, tiếp tục ngụy biện. Triệu Phong nghẹn cứng, cuối cùng cũng bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi, các anh không tin thì tôi cũng hết cách. Thật ra, chính bản thân Triệu Phong cũng biết rõ, với số lượng quality mà cô ta giấu ở trong sách, cộng thêm số lượng cô ta cung cấp cho Trần Lăng, gộp lại cũng chỉ là số lượng ma túy nhỏ, và lại còn là dạng ma túy mới, về phán quyết không nghiêm trọng như là ma túy truyền thống. Vì thế cô ta chỉ cần kiên quyết với câu chuyện của mình, khai ra Lưu Hiểu Lộ, thì với những chứng cứ như thế này, cô ta sẽ không bị xử lý quá nặng. Chỉ có duy nhất một điều, rốt cuộc Trần Lăng chủ động dung nạp ma túy hay đã bị Triệu Phong xúi giục, hai trường hợp này khác nhau rõ rệt. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm ngồi thẳng người dậy, tựa lưng vào ghế nói. Vì bị loét dạ dày nên Trần Lăng thường xuyên đau đớn mà thức dậy vào nửa đêm, cả đêm đều ngủ không yên. Để Trần Lăng có thể ngủ yên và không làm phiền tới cô, nên cô đã để cô ta sử dụng khoa Lutri. Triệu Phong: Tôi không có, tự cô ta muốn uống. Lục Nghiễm: Cô không ngờ tác dụng phụ sau khi sử dụng khoa Lutri lại ghê gớm đến vậy. Triệu chứng nôn ói của Trần Lăng lại càng nặng thêm. Hơn nữa, những lúc khó chịu, cô ta hoàn toàn không có sức đi vào nhà vệ sinh, chỉ có thể nôn ra đất ở ngay cạnh giường của cô ta. Chắc chắn là phiền lắm. Triệu Phong biến sắc mặt quay đi, trong mấy giây sau mới nói: Không chỉ mình tôi, mà ai ở trong cùng phòng cũng cảm thấy phiền, ngày nào cũng ngửi thấy cái mùi ấy. Lục Nghiễm: Chỉ cần Trần Lăng chết đi thì cô không cần phải bực bội nữa. Vì thế cô đã tẩy não cô ta từng chút một, còn kể chuyện những phạm nhân bị ung thư khác cho cô ta nghe, còn giúp cô ta cùng nghiên cứu xem chết như thế nào mới có thể nhẹ nhàng nhất, bảo cô ta hỏi Lê Mẫn cách thắt nút, nói với cô ta trước khi tự sát cần đảm bảo rằng không có ai đột nhiên thức dậy ngăn cản. Yên lặng vài giây, Triệu Phong đột nhiên cười. Trần Lăng là người trưởng thành, thần kinh cũng rất bình thường, luật pháp cũng không thể truy cứu tội trạng về hành vi tự sát của cô ta, thì làm sao lại truy cứu người khác tội xúi dục tự sát được chứ? Lục Nghiễm: Nhưng mà xúi dục hút chích ma túy thì phạm pháp đấy. Triệu Phong sững sờ ngay lập tức. Triệu Phong biết luật, tất nhiên là những hành vi xúi dục tự sát cũng không khiến mình bị khép tội. Thế nhưng xúi dục hút chích ma túy, sau khi được xác thực, người có tình tiết nghiêm trọng có thể bị xử trên 3 năm đến dưới 7 năm. Triệu Phong lập tức bật lại: Các anh tưởng như thế này có thể đổ tội cho tôi sao? Các anh một mực khăng khăng rằng cần phải có chứng cứ, vậy các anh có không? Lấy ra đây đi. Lục Nghiễm không trả lời, chỉ nhau mắt quan sát đường nét nanh ác do giận dữ ở trên mặt của Triệu Phong. Triệu Phong vốn đang nhoài người về phía trước, người dán sát mép sàn. Lúc cô ta nổi đóa xong, đập bàn, rồi lại tự lại về ghế, mắt nhắm hờ, để cho cảm xúc giận dữ lắng xuống. Lúc mở mắt ra thì lại bật cười thành tiếng. Này, có phải các anh thấy Trần Lăng đã bệnh rồi lại tự sát nên cô ta đáng thương lắm không? Đáng đồng cảm lắm đúng không? Người đáng thương ắt là có chỗ đáng hận. Các anh nghĩ Trần Lăng ngu ngốc à? Cô ta sẽ bị tôi dễ dàng tẩy não như vậy sao? Thật ra ở trong lòng cô ta biết cả, cô ta muốn tự sát thì đã sớm quyết định luôn rồi, chẳng ai kéo lại được cả. Và lại cô ta đã sớm nhìn thấy tôi cố ý làm hao mòn ý chí của cô ta, muốn cô ta chết. Cô ta cũng đã vạch trần tôi từ sớm rồi, có xíu mánh khóe của tôi thì bỏ bèn gì trước mặt cô ta chứ. Lục Nghiễm vẫn không lên tiếng, cũng không thể hiện gì, chỉ hơi bất ngờ ở trong lòng. Trần Lăng biết Triệu Phong đang làm gì, hơn nữa còn vạch trần Triệu Phong sao? Triệu Phong tiếp tục: Trần Lăng không đơn giản một chút nào, tâm địa của cô ta sâu xa lắm, giấu nhiều bí mật lắm. Chỉ là vì cô ta bị bệnh nên trông mới dễ gạt vậy thôi. Thật ra ban đầu cũng chính là Trần Lăng nói với tôi rằng dù lăn lộn ở đây hay sau này ra ngoài thì việc đầu tiên cần làm chính là hiểu luật. Chỉ cần hiểu biết thì mới qua được ải của trò này. Những cuốn sách tôi xem còn là do cô ta giới thiệu cho đấy. Còn nói là cô ta xem hết cả rồi. Nếu tôi xem thấy chỗ nào không rõ thì cứ hỏi cô ta. Những thứ tôi biết đều là do cô ta dạy. Một người sáng suốt như cô ta, làm sao tôi có thể xúi giục để sử dụng ma túy cơ chứ? Lục Nghiễm nheo mắt, lần này anh không cắt lời Triệu Phong, tuy là anh hoàn toàn không tin lời cô ta nói. Thế nhưng, Lục Nghiễm lại cũng không thể không thừa nhận những gì mà Triệu Phong khai ra sau khi bị khích tướng thì quả thật là phù hợp với logic của câu chuyện đó hơn câu chuyện trước. Trần Lăng là một người có suy nghĩ thận trọng, Hơn nữa, còn giấu giếm rất nhiều bí mật. Những điều này không hề sai. Một người như vậy, quả thật, không giống một người sẽ đi hút ma túy vì vài lời nói tẩy não của Triệu Phong. Dù có dùng ma túy, thì phần nhiều cũng là do Trần Lăng tự quyết định. Cô ta rất rõ mình đang làm gì. Chỉ có một chuyện anh không ngờ tới. Thì ra, Triệu Phong là do Trần Lăng dậy nên. Vào lúc này, cánh cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra. Trần Sở bước vào. Trần Sở, làm phiền một chút, đội phó Lục, chúng ta nói chuyện vài câu nhé. Lục Nghiễm khựng lại, tuy hơi có bất ngờ vì Trần Sở đột nhiên cắt ngang cuộc thẩm vấn, nhưng vẫn đứng dậy đi ra cửa. Gần trước lúc ra cửa, Lục Nghiễm lại liếc Triệu Phong. Triệu Phong nằm ườn ra bàn, vẫn đang chậm chậm lấy lại nhịp thở. Ở trong hành lang, Lục Nghiễm đi theo Trần Sở vài bước. Lung Trần Sở quay người lại, nhìn vào mắt của Lục Nghiễm. Ở trong lòng của Lục Nghiễm bỗng lóe lên một linh tính. Vụ án này, e là phải kết thúc rồi. Lục Nghiễm vừa nghĩ đến đây, thì lại nghe Trần Sở bảo. Thẩm vấn đến đây có thể kết thúc rồi. Chuyện tiếp theo, cứ để cho tổ trại giam chúng tôi xử lý đi. Quả là vậy. Lục Nghiễm vẫn bình thản cụp mắt, chững lại một giây, không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Anh chỉ nói, cũng được, dù gì chúng tôi cũng chỉ tới hỗ trợ các anh thôi. Tất nhiên là sẽ không dám tự ý giành quyền. Lát nữa, chúng tôi sẽ gửi báo cáo sang. Tổ phó Trần, ký tên, vậy là công việc hỗ trợ lần này coi như hoàn thành. Trần Sở cười. Tất nhiên rồi, lần này cũng may là có chi đội hình sự của các anh. Đợi sau này chúng tôi chắc chắn sẽ báo cáo với cấp trên. Cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh. Lục Nghiễm, đâu nào, anh khách sáo quá. Trần Sở chủ động chia tay. Lục Nghiễm và Trần Sở bắt tay thoáng qua, rồi nhanh chóng buông ra. Trần Sở lại nói thêm vài câu khách sáo, ca ngợi khả năng điều tra thẩm vấn của Lục Nghiễm. Một lúc sau, nhóm của Tiết Bồng cũng bước ra từ phòng bên cạnh. Trần Sở đi rồi, cảnh sát bên tổ trại giam bèn đến tiễn nhóm Lục Nghiễm đi, hình như là gấp lắm. Cả đoạn đường, Lục Nghiễm cũng không biểu hiện gì, cũng không có gì bất thường. Mãi cho tới tận khi ra khỏi trại giam nữ, cánh cửa lớn ở phía sau lưng phát ra âm thanh lạch cạch nặng nề. Cả nhóm đi về phía xe cảnh sát trên bãi đất trống. Mạnh Nghiêu Viễn và Hứa Chăn đi ở đầu. Mạnh Nghiêu Viễn vừa đi vừa lầm bầm. Cái quái quỷ gì vậy? Không đầu không đuôi gì hết, không cho được miếng nước nữa, đã đuổi người ta ra ngoài rồi sao? Hứa Chăn cứ chốc chốc lại quay đầu lại, cũng không hiểu chuyện gì. Đúng là hơi lạ, hình như là không muốn mình điều tra tiếp. Sao mà qua cầu rút ván quá vậy? Quý Đông Duẫn không nói tiếng nào, về xe với trợ lý pháp y trước. Mạnh Nghiêu Viễn còn ở đằng sau hỏi, này, thiệt tình là đi luôn hả? Vậy thì chứng cứ ngày hôm nay mình thu thập được, rồi có làm giám định nữa hay không? Viết báo cáo kiểu gì đây? Tiết Bồng đi ở sau chót, cau mày từ nãy đến giờ. Cô liếc Mạnh Nghiêu Viễn đứng ở đằng trước, rồi quay sang hỏi Lục Nghiễm. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giải thích dùm cái có được không? Lục Nghiễm dừng bước không trả lời, chỉ giơ tay về Hứa Chăn. Hứa Chăn lại bước nhanh trở về. Đội phó Lục. Lục Nghiễm, chúng ta có chuyện cần nói. Mọi người về đội trước đi, chờ cho chúng tôi một chiếc xe. Hết tập 6. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe. Để ủng hộ thêm cho MC cũng như kênh chuyện, hãy vui lòng like, share hoặc đơn giản là subscribe kênh để kênh có thể thông báo đến quý vị và các bạn khi có những tập truyện mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.